Cực phẩm ta thiếu, chương 457, làm sao có thể. Góc chuyện audio.com, ách, chỉ sợ một cọng lông cũng không thấy được. Sau khi nổ tung, có thể lưu lại cái gì à, chết đi, Trần Thanh Đế, người đi chết à. Trang Tất Thành ở trong xe Spyker C8 thấy một màn như vậy. Kích động tột đỉnh, chết đi, Trang Tất Thành khát vọng nhất đúng là để cho Trần Thanh Đế chết. Tay đua của ta, không có đoạt đến tư cách dự thi thì thế nào? Để cho lái xe dự thi chính là vì giết ngươi. Hơn nữa, không chỉ là ta muốn giết ngươi, ngoại trừ vị hôn thê của ngươi Bùi Ngữ Yên, 5 người khác đều muốn giết ngươi. Hưng phấn, Trang Tất Thành vô cùng hưng phấn. Hắn đã phán quyết tử hình cho Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lỗ Hổ ngồi ở ghế lái, hai mắt híp lại thành một tuyến. Hắn biết rõ, Trần Thanh Đế quyết không có cơ hội sống, làm hắn khỏi mất công ra tay. Bất kể nói thế nào, Trần Thanh Đế cũng là vị hôn phu của Quốc Tế Toàn Năng siêu sao. Bùi Ngữ Yên, tuy Thanh Bang bọn hắn không sợ Bùi Ngữ Yên, nhưng mà, có thể ít một địch nhân, là một địch nhân, có thể không đắc tội, tốt nhất cũng đừng có đi đắc tội. Không phải Thanh Bang sợ, mà là không muốn phức tạp. Dù sao, tổng bộ của Thanh Bang, cũng không nằm ở thành thị này. Dù sao đều là để cho Trần Thanh Đế chết, chỉ cần mục đích đạt đến là được. Về phần không phải tự mình động thủ, Lỗ Hổ sẽ không để ý, chỉ cần Trần Thanh Đế chết là được. Ở thời khắc này, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở phía trên BMW Z4 cùng Aston Martin. Về phần Ước Hàn điều khiển Agra, thì trực tiếp bị không để ý tới. Coi như là có người quan tâm, cũng nhìn không tới. Dù sao, màn hình to như vậy, tất cả đều hoán đổi đến trên BMW Z4 cùng Aston Martin. Lúc này tình huống của Ước Hàn phi thường không tốt, có thể nói là rất nguy hiểm. Trần Thanh Đế đột nhiên phanh lại, giảm tốc độ, làm cho Ước Hàn đụng vào, là tình huống không có bất kỳ chuẩn bị nào đụng vào. Cùng lần thứ nhất Ước Hàn chủ động đụng BMW Z4. Kết quả là hoàn toàn bất đồng, toàn bộ thân xe Agra đều lắc lư, tùy thời đều có thể xông xuống núi. Cái này cũng khiến cho sắc mặt Ước Hàn lập tức trở nên tái nhợt. Chết tiệt nhất chính là, phía trước là vòng cua, tốc độ xe đã giảm không được. Điều này cũng ý nghĩa, Ước Hàn phải trôi đi, mới có thể thông qua đường rẽ này. Dưới tình huống bình thường, Ước Hàn dùng kỹ thuật của hắn, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đi qua. Mấu chốt là, toàn bộ thân xe Agra đều lắc lư, muốn chạy thẳng cũng rất khó làm được. Như thế nào trôi đi, Ước Hàn thật sự không biết nên làm như thế nào. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, ông tiến hành trôi đi, cái kia tuyệt đối sẽ không hề lo lắng. Thời điểm qua vòng cua, trực tiếp lao xuống núi. Kết quả kia, chỉ có một, Ước Hàn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ước Hàn không muốn chết, hắn là cháu trai giáo phụ mafia. Mạng của hắn là phi thường quý giá, hắn không muốn chết, tư, thành âm lốp xe cùng mặt đất ma sát vang lên, Ước Hàn đã không có lựa chọn nào khác, dưới tình huống thân xe còn không có ổn định lại, lựa chọn trôi đi, hắn không biết có thể thành công hay không, nhưng Ước Hàn lại biết, nếu như không tiến hành trôi đi, hắn chỉ có một con đường chết, trực tiếp lao xuống núi, muốn mạng sống, phải đánh cuộc một lần. Mặc dù nói, Ước Hàn cũng không có bất kỳ nắm chắc, chỉ có thể dựa vào vận khí, muốn đụng ta xuống núi. Nhìn thấy Aston Martin đụng tới, Trần Thanh Đế nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Chính ngươi đi xuống đi, ông, Trần Thanh Đế một cước dẫm chân ga, BMW Z4 rất nhanh liền xông ra ngoài. Bất quá, phương hướng của BMW Z4 không phải về phía trước, mà là vào sơn thể. Khởi, nương theo một tiếng quát lạnh, linh khí trong cơ thể Trần Thanh Đế lập tức bộc phát, bao vây trọn chiếc BMW Z4 lại. Tâm niệm vừa động, toàn bộ xe lập tức xông lên sơn thể. Cuối cùng, BMW Z4 giống như một tấm bích họa, dán trên sườn núi, tĩnh, vô cùng yên tĩnh, nhìn hình ảnh trên màn hình lớn này. Tất cả mọi người đều há to miệng, gắt gao nhìn chằm chằm vào hết thảy, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người, tất cả đều yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tim đập cùng tiếng hít thở ra, không còn có bất kỳ thanh âm nào nữa. Cái này, điều này sao có thể? Trực tiếp đem xe dán trên núi. Trần Thanh Đế là làm như thế nào? Đây quả thực là quá quỷ dị. Thật bất khả tư nghị ạ, quả thực là nghe rợn cả người. Đáng sợ hơn chính là, chiếc BMW Z4 kia vậy mà đánh giám cũng không có. Không có một địa phương hủy hoại. Xông lên sơn thề, hơn nữa còn dán lên. Đều không ngoại lệ, tất cả đều chấn kinh rồi. Viên Cầu nắm chặt bộ đàm, gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong màn hình lớn. Trái tim đã nâng lên cổ họng, thủy chung cũng không có rơi xuống. Giờ khắc này, Viên Cầu thiếu chút nữa quên hô hấp, quên tim đập. Viên đại thiếu hắn quá lo lắng cho Trần Thanh Đế. Đây chính là huynh đệ của hắn. Trần đại thiếu A, có thể không lo lắng sao? Làm sao có thể, tên lái xe hướng ra kia, trừng lớn hai mắt, đã quên hết thảy, chỉ là chân ga vẫn còn dẫm tới đáy. Rất nhanh lao tới, một giây, chỉ cần cho chiếc Aston Martin này một giây thời gian, chiếc Aston Martin này có thể thẳng tắp lao xuống đường núi rồi. Cách chương.